Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, 5.1 đào hoa nguyên trừ 11 quý đông. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên lấy tam tràng thật đánh giá chứng minh rồi ít nhất ở sức. Chiến đấu phương diện, bọn họ tiểu đội đã thỏa thỏa nhi đạt tới có thể khiêu chiến S cấp khó khăn thế giới, trình độ, đến. Nỗi Phàn Lộc Minh, Thấm Tuyết hội quản lý tầng đã từ hải thần đội chỗ đó nghe nói hắn vừa mới ở SCP thu dụng chiến. Dịch cứu sống một cái gần chết người chuyện này. Đối năng lực của hắn đại khái để bụng hiểu rõ. Không cần lãng phí thời gian tiến hành thực chiến, tới nhậm tiệm mặc. Băng Tản tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không tính toán thí nghiệm hắn sức chiến đấu, tóm lại. Quý đông năm người xem như thông qua Thấm Tuyết hội mấy người khảo nghiệm. Sắp tại hạ một tháng cùng bọn họ đồng hành, cùng nhau đi trước nào đó S cấp khó khăn thế giới, từ buổi chiều lăn lộn đến bây giờ. Đã là trạng vạng, hơn nữa thực hiển nhiên, Băng Tản bọn họ cũng không tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hôm nay liền đem sở hữu sự tình toàn bộ giải quyết, vì thế mọi người hẹn ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ ở liên các gặp mặt. Đến lúc đó băng hội trưởng sẽ đem chính mình biết đến tình báo tất cả đều nói cho trong đội ngũ thành viên mới, nếu quý đông đám người cũng cảm thấy không có vấn đề nói. Lại cùng nhau đến đồng hồ cắt lập phương tiến hành rút thăm, các ngươi bên kia 5 người. Chúng ta bên này cũng là 5 cái, mô hi cần đầu cơ giới thủ dùng ngón tay ở Thấm Tuyết hội mấy người. Trước người phủi đi một chút, bất quá bởi vì chìa khóa đến ở 12 người đoàn đội sử dụng. Cho nên còn sẽ có mặt khác hai cái đồng bạn, quý đông hỏi. Bọn họ là người nào? Kia hai cũng là chúng ta băng hội thành viên, cơ giới thủ trả lời. Hai người là một đôi tình lữ, năng lực cũng không tệ lắm. Các ngươi ngày mai là có thể nhìn thấy bọn họ, hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói. Kia chìa khóa chính là hai người bọn họ ở 2 tháng trước được đến, ngụ ý. Chính là kia đối tình lữ tổ hợp mới là kia kiện thu tàng phẩm chân chính chủ nhân. Làm cho bọn họ cùng đi cũng là tình lý bên trong, quý đông chưa nói cái gì. Chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết từ nhỏ trong phòng hội nghị ra tới. Quý đông cùng Băng Tản hai tổ người liền ở liên các cửa phân biệt ai. Đánh một hồi giá. Cảm giác bụng đều phải đói bẹp, Mạc Thiên Căn duỗi cái lười eo, lại quay đầu nhìn về phía Phàn Hạc Miên, giống như vô tình hỏi, ngươi hẳn là cũng đói bụng đi, buổi tối còn có cái gì an bài, nếu là không gì sự nói, dứt khoát cùng nhau ăn cơm bái. Phàn Hạc Miên nhìn lại Mạc Thiên Căn, khóe môi nhấp nhấp, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, đáp ứng nói, hảo a, đại căn lão sư nghe vậy. Hai mắt sáng ngời, bối ở sau người nắm tay dùng sức nắm chặt, lại kiệt lực khống chế được trên mặt biểu tình không cần có vẻ quá mức hưng phấn. Kia thật tốt quá, nói, hắn lại giả mô giả dạng mà chuyển hướng những người khác. Vậy các ngươi đâu, kỳ thật Mạc Thiên Căn đối Phàn Hạc Miên hảo cảm, chỉ cần là đôi mắt không mù người đều có thể nhìn ra được tới, Phàn gia tỷ tỷ tựa hồ cũng đối đại. Căn lão sư có một chút manh mối, luôn là sẽ cho ra một ít rụt rè mà lại gãi đúng chỗ ngứa đáp lại, hơn nữa hai người tuổi. Tính cách liên quan bên ngoài đều rất xứng đôi, nếu là thật có thể đi đến cùng nhau, trở thành lẫn nhau uy hiếp cùng áo giáp, cũng coi như là ở đào hoa nguyên, khó được an ủi, cho nên quý chim nhỏ thực thức thời lôi kéo nhà. Mình nhậm đại mỹ nhân nhi. Chúng ta nơi này còn có việc đâu, hắn trả lời nói. Buổi tối liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, Phàn gia đệ đệ bĩu bĩu môi, hắn ở cấp nhà. Mình lão tỷ chế tạo cùng có hảo cảm đối tượng một chỗ cơ hội cùng kia chính là nhà ta bảo bối tỷ. Tỷ, tổng cảm thấy không quá yên tâm, hai cái hoàn toàn tương phản ý niệm chung rối rắm hảo một trận. Cuối cùng tâm lý thiên bình vẫn là khuynh hướng người trước hành đi. Hắn rầu rĩ mà trả lời nói, ta liền không đi, về phòng xem một lát thư được nói xong lúc sau. Phàn Lộc Minh làm này chi 5 người tiểu đội duy nhất độc thân cầu. Liền rất tự giác mà đi trước một bước, ủ rũ cục đuôi mà bản thân hồi chung cư đi, bóng dáng thoạt nhìn cư nhiên rất là cô đơn, rồi sau đó. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên sóng vai mà đi. Vừa đi, một bên thương lượng cơm chiều muốn tới ai bên kia giải quyết vấn đề, Liên Cát trước. Lại chỉ còn lại có Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người, nếu là dựa theo bình thường thói quen. Huấn luyện cuồng nhân quý chim nhỏ là sẽ không lãng phí chạng vạng kia 3-4 giờ thời gian. Khẳng định sẽ nắm chặt luyện tập, chỉ là chiều nay phát sinh sự tình thật sự rất nhiều. Được đến tin tức lượng cũng có chút nhi đại, Quý Đông rất muốn nghe một chút nhà mình người yêu phân tích. Vì thế nói, chúng ta cũng trở về đi, ăn cơm thời điểm, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự, không nghĩ tới. Nhậm Tiệm Mặc chỉ là đối hắn cười cười, lại xoa xoa hắn tiểu quyển mao nhi, ta còn có chút việc. Trễ chút nhi lại đi phòng của ngươi. Quý Đông mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Nhậm Tiệm Mặc nhìn lại tiểu hài nhi hai mắt, tả hữu dị sắc đồng tử gợn sóng bất kinh. Ngươi là muốn đi tìm Băng Tàn? Quý chim nhỏ hỏi. Nhậm đại mỹ nhân nhi phủ nhận. Không phải, Quý Đông không chịu hết hy vọng. Vậy ngươi là muốn đi đâu? Nhậm Tiệm Mặc đảo cũng không giấu giếm. Ta muốn đi một chuyến Phong Diệp Chi Gian, nói cách khác. Hắn muốn đi gặp Diêu Vạn Quán. Quý chim nhỏ lông mi nhấp nháy một chút. Là vì kia chỉ La Bàn. Quý Đông chỉ chính là bọn họ vừa mới từ SCP thu dụng chiến dịch mang về tới. Trừ bỏ một cái SCP đánh số 323 ở ngoài. Không còn có bất luận cái gì tin tức La Bàn, Nhậm Tiệm Mặc đào cũng không có tính toán giấu giếm Quý Đông, không được đầy đủ là Quý Đông trong ánh mắt hiện ra nghi hoặc. Không có thể lập tức nghe hiểu, không được đầy đủ là, này ba chữ hàm nghĩa, rồi sau đó. Hắn nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc rất nhỏ biên độ, cơ hồ khó có thể phát hiện mà lắc lắc đầu, Quý Đông cắn môi. Đem sắp lưu đến bên miệng vấn đề chính là cấp nuốt trở vào, như vậy. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Quý chim nhỏ lại hỏi, Nhậm đại mỹ nhân nhi lần thứ hai lắc đầu. Thực xin lỗi, không được, hắn nói. Cúi đầu ở hắn khóe môi hôn một chút, ta thực mau trở lại, Quý Đông lỗ tai soát một chút đỏ, toàn bộ Đào Hoa Nguyên phạm vi kỳ thật. Thật sự không lớn. Trừ bỏ trung tâm đứng sừng sững phương tiêm bìa hình bán nguyệt ngôi cao ở ngoài. Cũng chỉ có đông nam tây bắc bốn đống chủ yếu vật kiến trúc mà thôi, mấy trăm cái tham diễn giả tựa. Như nhốt ở một con đại lồng sắt động vật giống nhau. Mỗi lần từ thế giới, trở về, cũng chỉ có thể ở như thế hữu hạn trong không gian hoạt động mà có được quán bar, phòng tập thể thao, massage gian, sauna phòng. Tiệm mặt chưa cùng với mặt khác hết thảy khả năng giải trí phương tiện liên các. Liền đương nhiên mà thành này đó vây chết ở dị không gian tham diễn giả duy nhất có thể tiêu khiển. Địa phương, hiện tại lại đúng là cơm chiều thời gian. Liên các trước cửa tự nhiên sẽ có không ít tham diễn giả đi ngang qua. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ở. Người đến người đi địa phương hôn môi. Hơn nữa diện mạo lại đều không tầm thường. Tự nhiên phá lệ dẫn nhân chú mục, cơ hồ mỗi một cái ở bên cạnh trải qua người, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều hai mắt. Bất quá quý chim nhỏ xấu hổ về xấu hổ, mặt đỏ về mặt đỏ, vẫn là duỗi tay nhéo nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi cổ áo. Đem hắn kéo xuống tới, ngẩng đầu lên, nặng nề mà ở đối phương trên môi đáp lễ một chút. Cuối cùng còn dứt khoát cắn một ngụm, nói tốt. Quý Đông nhìn chằm chằm chính mình ở Nhậm Tiệm Mặc. Môi dưới lưu lại dấu răng, ánh mắt sáng ngời, hung ba ba mà nói. Cùng Diêu Gian Thương nói xong, liền lập tức quay lại. Nhậm Tiệm Mặc hạp đầu, bảo đảm nói, ta thực mau trở lại, và chờ một chút. Diêu Vạn Quán nhìn đi vào, Phong Diệp Chi Gian, Nhậm Tiệm Mặc. Liền cảm thấy chính mình như là dương trong giới một đầu dương. Trơ mắt nhìn xông tới một con lão hổ, lại liền trốn cũng không dám trốn, ta có thể giải thích. Ta có thể giải thích, thật sự, ta có thể giải thích. Hắn liên tiếp lặp lại ba lần, rõ ràng dựa theo, Đào Hoa Nguyên quy củ. Nhậm Tiệm Mặc căn bản không thể lấy hắn thế nào, nhưng kình đầu quán vẫn là bị Nhậm Tiệm Mặc khí thế sở nhiếp. Sợ đến một thân lông chim đều dựng lên, không duyên cớ xóa tung một chỉnh vòng, hành. Người giải thích đi, Nhậm Tiệm mặc kia trương tuấn mỹ như ngọc điêu trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nói chuyện ngữ khí cũng thực bình tĩnh, cũng không giống tức giận bộ dáng, Diêu Vạn Quán mặc danh mà run lập cập liền. Hắn đại điểu mõm trên dưới va chạm hai hạ, gian nan mà bài trừ một câu, ta, cũng là không có cách nào sao, Nhậm Tiệm mặc chậm rãi đi đến Diêu Vạn Quán trước mặt. Ở một chương trên sofa ngồi xuống, đem ta thân phận tiết lộ cho băng tản người. Là ngươi đi, hắn lười đến vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trên thực tế. Nhậm Tiệm mặc đối quá khứ chính mình căn bản không có bất luận cái gì ký ức, hắn chỉ biết chính mình. Chính là cái kia ở Đào Hoa Nguyên tham diễn giả trung khẩu nhĩ tương truyền. Khiêu chiến qua SS cấp khó khăn, thế giới, người mạnh nhất, nhưng đương hắn thân là, Lan Lăng Vương. Khi, đã từng đã làm cái gì, nghĩ tới cái gì, trải qua cái gì, hắn lại một chút đều nhớ không nổi, bất quá. Nhậm Tiệm mặc biết trước kia chính mình chưa bao giờ ở mặt khác tham diễn giả trước mặt lộ ra chân. Dung, cho nên trừ bỏ thế hắn bảo quản quá thu tàng phẩm Diêu Vạn Quán ở ngoài. Toàn bộ Đào Hoa Nguyên, hẳn là không có những người khác sẽ biết hắn một khác tầng thân phận, bởi vậy. Băng tản bọn họ là làm sao mà biết được, quả thực chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Căn bản liền đoán đều không cần đoán, nói xem đi, Nhậm Tiệm mặc lãnh đạm hỏi. Ngươi vì cái gì muốn bán đứng ta? Kình đầu quán gương mặt nhân tính hóa mà run rẩy hai hạ. Một đôi đậu đậu mắt chột dạ mà tả hữu mơ hồ. Chính là không dám nhìn thẳng Nhậm Tiệm mặc này. Cái này, Siêu Vạn Quán xoa xoa chính mình cánh tiêm. Trong biên chế cái lý do vẫn là thẳng thắn từ khoan hai lựa chọn chung tả hữu do dự. Dẫy dụa một lát, rốt cuộc vẫn là không dám đối Nhậm Tiệm mặc nói dối. Chỉ phải nói thực ra tình hình thực tế, bởi vì băng tản dùng nguyệt thần thạch cùng ta trao đổi ngươi tình báo, kình đầu quán khẩn trương mà. Nuốt khẩu nước miếng, ngươi biết đến, ta thực yêu cầu kia đồ vật, cho nên, đổi mà nói chi, bởi vì nguyệt thần thạch với hắn mà nói thật sự quá mức quan trọng. Siêu Vạn Quán chỉ phải phá hư chức nghiệp hành vi thường ngày. Đem Nhậm Tiệm mặc tin tức bán cho Thấm Tuyết hội đầu nhi, Nhậm Tiệm mặc nhướng mày. Người được đến Nguyệt Thần Thạch, đó là hắn ở quên mất hết thảy một lần nữa bắt đầu về sau. Ở cái thứ hai thế giới, được đến một kiện thu tàng phẩm. Hiện tại còn thu ở nhà hắn tiểu hài nhi nơi đó, mà Siêu Vạn Quán lúc trước xác thật hướng bọn họ đưa. Ra quá muốn thu mua ý tứ, còn lấy ra tịch liêu không tiếng động, làm trao đổi lợi thế, bất quá Nhậm Tiệm mặc cũng không có. Bán đi bọn họ trên tay kia viên, chỉ là nói cho kình đầu quán cái kia tên là cốt nhục chia lìa thế giới, tình báo. Hơn nữa chỉ điểm hắn có thể thử làm những người khác lại tìm một khối. Hết chương.